Đỉnh luyện thần ma, chương 1781, đến thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1781, lôi thanh kia không cần phải xin lỗi nàng. Nàng cũng là hiểu được, tên này vì cái gì sẽ làm như thế. Nói thật trong loại này tình cảnh, nàng cũng là chỉ muốn lôi thanh bảo hộ cho thật tốt Diệp Thiên Bảo. Đứa con kia của nàng mà thôi, còn sự sống chết của nàng. Cái này đã không có quan trọng lắm. Ầm ầm, đối mặt với lại hấp lực kinh khủng của thế giới chi môn phát ra. Dường như tất cả mọi người tại cái này thiên táng thế giới đều là không có khả năng chống lại. Hàng ngàn tỷ cường giả còn lại tại nơi này thánh vực. Liền dù muốn dù không, cũng đều là có chung một cái kết cục. Kia là toàn bộ đều phải đi vào thế giới chi môn hết. Đến cái nơi mà mọi người trong lòng đều nghĩ đó là thần giới trong mơ. Cũng có thể là minh giới trong truyền thuyết. Dù thế nào mọi người cũng là không có quyền lựa chọn. Là đến lúc phải rời đi rồi sao? Nhưng đâu đó tại một góc An Nam Thánh Cung. Vẫn là còn một người ở lại. Hắn là không có bị ảnh hưởng gì từ cái kia thế giới chi môn lực hút khủng bố tạo ra. Vẫn là đứng tự nhiên tự tại như thường. Như Diệp Tử Phàm có mặt tại nơi đây, nhìn đến được người này hiện tại, có thể sẽ là kinh hãi đến rớt cả tròng mắt, vì tên mà không có bị thế giới chi môn lực hút làm ảnh hưởng. Diệp Tử Phàm quá mức quen thuộc, đây không phải là Ngư Tử Vân từng bị hắn hành hạ cho chết đi sống lại hay là sao? Ầm ầm, thôi được rồi, như ngươi đã là phụ thân của nàng, như vậy ta liền sẽ không cùng ngươi tính toán những chuyện trước đây. Ngư Tử Vân nhìn lên hướng của thượng thánh vực trên kia. Tỏa định một cái thân ảnh. Cái thân ảnh duy nhất ngoài hắn ra vẫn còn chưa có bị cuốn vào thế giới chi môn. Có nhiều điều suy nghĩ trong ánh mắt. Thậm chí là có sát ý ẩn hiện. Nhưng sau hắn liền lắc đầu một cái nhìn lên thương khung. Trên môi xuất hiện một nụ cười nhạt. Không ai hiểu hắn đang tính toán vái gì. Cũng liền ngay sau đó. Hắn phất tay lên. Tạo ra một cái thế giới chi môn. Loại này thế giới chi môn. Là chỉ hơn chứ không hề kém loại kia thế giới chi môn xuất hiện trước mắt hắn vừa rồi. Uy năng kinh thế. Đến giờ này tất cả đều hiểu tại sao Ngư Tử Vân liền không có bị cái thế giới chi môn lực hút cuốn đi. Vì đơn giản thực lực của hắn là không hề kém người phát ra thế giới chi môn bên kia. Thậm chí còn hơn. Có như vậy hắn mới có thể cười nhìn nhân sinh sự vật xảy ra xung quanh mình mà không hề nao núng. Cùng lúc đó, hắn cũng liền là đi vào bên trong thế giới chi môn do mình làm ra. Biến mất tại nơi này. Hướng đi không người nào có thể hay biết. Thiên không thần quốc, nghịch không hải vực, thủy thần đảo, ầm ầm, mẫu thân, người mà đưa chúng con lên đây là ngài. Không phải là phụ thân. Sau khi ổn định lại thân thể, cùng nhìn xung quanh một lượt, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đều là đưa ánh mắt về mẫu thân của mình là Lâm An Nam đang thu hồi lại thế giới chi môn kia. Lên tiếng chất vấn hỏi, vốn hai người bọn họ cứ đinh ninh rằng người mà đưa bọn họ lên đây. Phải là tôn kia phụ thân Diệp Tử Phàm mới đúng, nhưng giờ nhìn lại, mình đã hoàn toàn sai, còn là sai thái quá. Người dùng cái kia thế giới chi môn vừa rồi đem tất cả mọi người đến thần giới nơi này. Rõ ràng là tôn này mẫu thân. Vì sao mẫu thân lại có thể làm được như giúp thế kia? Thực lực của tôn màu mẫu thân là cái gì cảnh giới? Như thế nào nhìn lại tôn mẫu thân lại cảm thấy xa lạ đến như thế? Những cái này đều là nghi hoặc trong lòng của hai nàng. Rất là cần tôn này mẫu thân giải đáp. Không chỉ là Diệp Vũ Đồng hai người muốn biết đây là chuyện gì. Những người của An Nam Thánh Cung được đưa lên đây như Hổ Huyền Phương cũng là tò mò muốn biết. Bọn chúng là tập trung tinh thần 200% để mà nghe đến lời nói của Lâm An Nam. Trong lòng còn là có một tia đề phòng. Nói thật vị này chủ mẫu hiện tại đã hoàn toàn khác xa so với lại lúc tại An Nam Thánh Cung. Cứ như là hai người xa lạ một dạng. Không sai. Người đem các ngươi lên nơi này là ta. Lâm An Nam gật đầu. Cũng là không hề phủ nhận chuyện mình dùng thế giới chi môn thần thông đưa tất cả mọi người lên đây. Nhưng sau, nàng cũng là không có nói thêm lời gì. Chỉ là nhìn về phương xa kia. như có điều gì đáng suy nghĩ một dạng. Lâm An Nam, hắn hiện tại đang ở nơi nào? Người là đã làm gì hắn rồi? Trong không khí tĩnh lặng, mọi người đang tiêu hóa cái sự thật khủng bố về thực lực cũng như sự biến đổi của Lâm An Nam này. Có một người là đã lên tiếng, phá tan cái này không gian tĩnh mịch tại nơi đây. Người đó không phải ai khác chính là Tiết A Thánh Đế đang nắm tay của Diệp Tiểu Nha. Thứ mọi người quan tâm là sự biến đổi của Lâm An Nam. Nhưng với Tiết A nàng mà nói, nàng chỉ quan tâm đến hai chuyện. Thứ nhất là Diệp Thiên Bảo, thằng nhóc đáng ghét kia của mình. Thứ hai chính là tên khốn kiếp Diệp Tử Phàm. Kết quả dùng thần niệm tìm kiếm của nàng là cả Diệp Thiên Bảo cùng Diệp Tử Phàm đều không có tại nơi đây. Diệp Thiên Bảo tuy nàng quan tâm nhiều hơn, nhưng nàng có chút tin tưởng vào thực lực bán thần cường giả mà Lôi Thanh khi thể hiện ra tại An Nam Thánh Cung. Nghĩ đến có cường giả này đi theo bảo hộ, Diệp Thiên Bảo là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cái này Diệp Tử Phàm thì lại khác. Người kia theo nàng biết thực lực cũng không phải là cao lắm. Quan trọng là cái này Lâm An Nam đã có thực lực đưa đám người mình lên trên này. Như thế nào không có đưa Diệp Tử Phàm lên cùng luôn? Không lẽ Diệp Tử Phàm thật sự đã xảy ra chuyện gì bên dưới kia rồi? Phải rồi mẫu thân, phụ thân hiện tại như thế nào rồi? Lời nói của Tiết A vừa rồi liền làm cho Diệp Vũ Đồng hai người cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hai nàng nhìn quanh nơi đây một vòng, nhưng là không có thấy được tin tức của tôn kia phụ thân của mình đâu. Cả hai liền là biến sắc lên tiếng chất vấn. Ta không có đưa hắn lên trên này. Lâm An Nam vẫn là rất kiệm lời. Nàng cũng chỉ là trả lời một câu như thế mà thôi. Cũng là không nói nhiều thêm hai câu. Như đã vậy, ta xin cáo từ trước một bước. Tiết A đưa ánh mắt có chứa lửa giận về phía Lâm An Nam một cái. Theo sau liền là nắm tay của Diệp Tiểu Nha rời đi nơi này. Nói thật lòng nàng rất là muốn lên đem cái này cao ngạo đến thái quá Lâm An Nam diệt đi. Đem thần hồn của cô ta cấp siêu hồn. Để xem cô ta vì cái gì không có đưa Diệp Tử Phàm rời khỏi nơi kia tiểu thiên thế giới. Đáng tiếc nàng là không thể làm như thế. Hay nói đúng hơn nàng là không đủ thực lực để thực hiện cái ý nghĩ kia. Lâm An Nam này không còn là một cái thánh đế cường giả như trước đây. Với cái chiêu thế giới chi môn vừa rồi, thực lực của cái này Lâm An Nam chỉ ít cũng là có chân thần chi cảnh. Hiện tại nàng không làm gì được cô ta, chỉ có thể rời đi. Chờ đến một ngày, nàng đột phá chân thần cường giả hay chủ thần cường giả, liền sẽ quay lại tìm cô ta tính sổ sau. Tiết A nàng cũng là không có tin, với thiên tư hơn người của nàng, còn là tại nơi này thần giới nữa. Nàng còn là không thể nào đột phá chân thần, cũng như cao hơn cảnh giới. Lâm An Nam này cứ ở đó chờ mà xem. Mẫu thân, nữ nhi cũng là xin phép cáo từ. Ngay sau khi Tiết A rời đi không bao lâu, đến lượt Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi cũng nhìn Lâm An Nam hiện tại không có vừa mắt. Cả hai liền lên tiếng cáo từ, rời đi theo cùng bên kia Tiết A một nhóm người. Hai nàng không hiểu Lâm An Nam này hiện tại vì cái gì biến đổi lớn đến như thế. Nhưng là có một điều cả hai đều biết. Kia là Lâm An Nam không có đưa phụ thân của hai nàng cùng đi theo. Đây là một cái sự thật không thể nào chối bỏ cho được. Hai nàng sẽ là không có chấp nhận. Mẫu thân của mình lại đi bỏ rơi phụ thân một chuyện. Cũng liền sẽ không bao giờ tha lỗi cho bà ta. Thật sự quá là phí công, trước đây hai nàng luôn luôn đứng bên mẫu thân Lâm An Nam một chiến tuyến. Chống lại bên kia Tiết A nhị nương. Giờ đây nghĩ lại, mới thấy mình quá ngốc. Tiết A nhị nương bên ngoài tuy lúc nào cũng lạnh nhạt khó ưa. Nhưng trong lòng của Tiết A nhị nương vẫn luôn có phụ thân. Lên đến nơi đây, điều đầu tiên Tiết A nhị nương muốn biết là tin tức của phụ thân. Mà không phải là vui mừng sung sướng như bao người bên ngoài kia được lên thần giới này tu hành. So với lại Tiết A nhị nương, mẫu thân của nàng liền là thua kém quá xa rồi. Xẹt, xẹt, vào bên trong kia nghỉ ngơi một chút đi. Lâm An Nam khẽ phất tay lên, đem Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người thu vào bên trong thế giới không gian của mình. Sau đó liền nhẹ nhàng nói. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá.